Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, đệ 159 trang. Đúng vậy, nàng phía trước thật là không tốt. Ngô Lang cùng Lam Thần Xương cơ bản là cùng thời gian suy nghĩ cẩn thận. Thay đổi mặt, kinh hoàng kêu gọi lui lại. Thả tập thể chuẩn bị rời khỏi thi đấu. Nhưng không còn kịp rồi, không trung có điểm hắc tam đại chỉ boss đại hoàng vịt từ phụ cận trong. Dừng bay tới, trực tiếp choáng váng cùng gió lốc kỹ năng ném tới. Đem mọi người bao trùm ở bên trong, không. Lui lui lui. Không được, Lam Thần Xương cùng Ngô Lang đám người đột nhiên không kịp dự phòng. Một đợt bị đánh trúng. Tích phân xôn xao cuồng rớt, ở bọn họ bị khống chế kia vài giây. Dư lại những người này tích phân cùng thác nước giống nhau. Nhưng vài giây sau, bọn họ vẫn là hốt hoảng lui ra, mục tiêu một biến mất. Vịt vương boss nhóm thực không tình nguyện. Triển khai cánh vòng quanh núi rừng thét chói tai tìm kiếm mục tiêu. Dư lại vịt nhóm không có mục tiêu. Bắt đầu tại chỗ nghỉ ngơi khôi phục tàn huyết. Cục diện xoay ngược lại nhanh như vậy. Mọi người đều còn không có phản ứng lại đây. Mà rời khỏi thi đấu Lam Thần Xương những người này trước sau kêu xuất hiện ở khảo thí trung tâm. Bọn họ đi ra truyền tống trận. Đang theo Thẩm Tê Khê những người này ánh mắt đối thượng, không khí cái kia vi diệu a, Thẩm Tê Khê. Bên này có người miệng tiện. Hỏi một câu. Gì, các ngươi không phải cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Như thế nào cũng ra tới. Này còn cần hỏi sao? Ngô Lang cười lạnh, hỏi Thẩm Tê Khê, người sớm biết rằng, cùng hắn phối hợp tốt. Sắc mặt hắc như mực Lam Thần Xương ánh mắt sắc bén đảo qua bọn họ. Giống như bọn họ cùng người nào đó cấu kết lên hố hắn giống nhau, nhưng kỳ thật rất nhiều người hiện. Tại đều không rõ tình huống, Thẩm Tê Khê. Biết cái gì? Biết ngươi cùng Lam Nhị Thiếu sớm có cấu kết. Thi đấu bên trong tín hiệu ngăn chặn. Ta đoán là chúng ta tiến vào cái chắn khu vực thời điểm. Hắn thiết hạ máy theo dõi liền nhắc nhở hắn. Hắn biết chúng ta tới. Sau lại phái thứ gì theo dõi? Hoặc là liên hệ tới rồi ngươi. Ngươi đem chúng ta cùng Tạ Khắc Lệ là vịt sự nói cho hắn. Sau đó các ngươi tương kế tựu kế. Ở hắn đem vịt nhóm dẫn lại đây sau. Ngươi cố ý bại lộ. Đem chúng ta dẫn ra tới cùng nhau đối phó này đó vịt. Cũng coi như lợi dụng chúng ta sức lao động đi. Chờ đánh đến không sai biệt lắm. Các ngươi lại phân biệt tập kích chúng ta cùng Tạ Khắc Lệ. Tính toán đã phế bỏ chúng ta. Lại độc chiếm sở hữu vịt tích phân. Đáng tiếc. Nhân gia Tạ Nhị Thiếu giống như cũng đã sớm biết các ngươi tính toán có lẽ từ quá cái chắn khu vực. Thời điểm, nàng sẽ biết kế chúng kế mà thôi, nàng không để ý tới bọn họ. Trực tiếp đi ra ngoài, quan tự tại suy tư một lát. Sau sờ sờ cái mũi, an tĩnh đi theo nàng phía sau. Ngô Lang tại chỗ sắc mặt biến đổi. Sau nhìn về phía Lam Thần Xương, đừng nói nữa. Trước đi ra ngoài, Lam Thần Xương đè nặng thanh âm. Cũng tương đương đè nặng tính tình, những người khác thấy thế cũng chỉ hào tẩu ra đường đi, bọn họ. Tới rồi chờ địa điểm thi. Không kịp thừa nhận này đó gia trưởng cùng người trong nhà ánh mắt. Kỳ thật cũng nhịn không được. Bọn họ muốn biết kết quả. Nhưng lại sợ hãi biết kết quả. Kết quả quay đầu vừa thấy. Màn hình rất lớn. Bên trong cánh rừng sâu. Thẳm. Lục ý giặt rào. Còn tàn lưu có kích đấu sau nguyên tố quang hỏa. Vừa lúc nhìn đến ba con boss bay đi sau. Một con bình thường lớn nhỏ vịt bước vịt chạy bộ ra tới. Đối với kia mấy chục chỉ thả không hề sức chiến đấu tàn huyết vịt. Ném tay lưu đạn, oanh tạc. Tích phân bão táp. Nàng đệ nhất mà Lam Thần Xương vừa thấy chính mình tích phân. Phía trước một đợt bị tam đại boss một bậc một đám vịt quần công. Tích phân rớt vài ngàn. Hiện tại chỉ còn lại có 7-8% trước mặt. Hắn xếp hạng là 999.999 ra viêm bình. Chị không được chỉ sang. Nhưng có thể làm ngươi không hề ngứa, Ngô Lang bọn họ đều phiêu ra 1.000, Lam Thần Xương đè lại trái. Tim, không dám đối mặt nhà mình thúc thúc cùng người nhà ánh mắt. Nhưng cảm thấy quanh mình ánh mắt mọi người đều như là che trời lấp đất nước miếng, 999. Rác rưởi, Phi, nhưng là, Tạ Khắc Lệ loại này soát phân phương thức liền thật không ai có dị nghị không? Lam thần xương cấp gia tộc người quăng cái nhan sắc, người sau lập tức làm ngày thường phụ thuộc nhà mình người mở miệng nói, này cũng thật quá đáng đi. Cái này làm cho mặt khác thí sinh như thế nào khảo thí? Kia Tạ Khắc Lệ như vậy thao tác, hoàn toàn làm mặt khác thí sinh không hề đạt được không gian. Này hoàn toàn là gian lận. Người này cũng chính là càn quấy hắn là trương tuyển gia trưởng, một cái gia trưởng kêu. Mặt khác trong nhà hài tử khảo thí bất lợi gia trưởng tự nhiên đi theo kêu. Ý đồ cấp giáo dục cục gây áp lực, làm cho bọn họ cấp cái công đạo, giám thị các lão sư đã sớm biết sẽ có loại kết quả này, bởi vì cải. Cách lúc sau, mặc kệ có hay không Tạ Khắc Lệ người như vậy tồn tại. Tổng hội có người không hài lòng, trừ phi bọn họ đến lợi, đầu tiên. Khảo thí là hợp pháp hợp quy hợp lý. Không đồng ý chính mình đi tòa án lên án, đệ nhị. Tạ Khắc Lệ thao tác cũng không có vấn đề. Không có gian lận, đệ tam. Các ngươi còn có vấn đề không? Có lời nói cùng nhau hỏi. Bằng không chờ hạ liền không cơ hội. Khảo thí trong lúc cấm ồn áo. Trương Tuyển đẩy xe lăn lại đây. Bỗng nhiên lạnh lùng nói. Ta có thể lý giải nàng có ngụy trang đặc thù kỹ năng. Điểm này ta chịu phục. Nhưng ta không tin bình thường ngụy trang kỹ năng có thể cho những cái đó vịt không công kích hắn. Này không hợp lý. Nhất định là nàng nắm giữ có nào đó đặc thù đạo cụ nếu loại này đạo cụ tồn tại. Như vậy bản thân trận này khảo thí giả thiết chính là sai lầm. Tương đương làm người có gian lận năng lực nga khoát. Góc độ này man sắc bén, không ít người đều an tĩnh xuống dưới. Chu Lâm Lăng cũng rất có hứng thú nhìn trận này trò khôi hài, kết quả bụng phệ hói đầu lão sư chỉ là sờ soạng cái bụng, nói, cho nên thất bại là có lý do ngươi đến bây giờ cũng không biết vì cái gì những cái đó vịt không? Công kích hắn sao? Vô nghĩa, lão tử đương nhiên không biết. Trương Tiễn bị này lão địa trung hải khinh bị ánh mắt cấp chọc giận. Mặt khác gia trưởng cũng có chút không kiên nhẫn. Cãi cọ ầm ĩ, cái kia minh tưởng thiết bị, bỗng nhiên thanh lãnh thanh âm truyền đến, mọi người quay. Đầu nhìn lại, nhìn đến một cái nhìn như thực bình thường tuổi trẻ phụ nhân ngồi ở kia bình tĩnh nói. Vì cái gì vịt không công kích minh tưởng thiết bị? Đây là đã biết kết quả. Như vậy dỡ xuống nó. Bên trong tất nhiên tồn tại làm đại hoàng vịt máy móc trình tự che chắn đồ vật. Hết chương.